Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô quay người nhìn đàn ông bên cạnh mình. Là một kẻ chán ngắt. Khanh thản nhiên trả lời. Anh ta thử biết cô gái kia đã chẳng thèm động tâm đến trò đùa vô vị của lũ người nhàn rỗi bên này. Có lẽ cô ta đã tiếp tục trùng chăn, mơ tiếp giấc mơ đang còn dang dở. Anh hiểu cô ta quá rõ. Khanh chán nản đứng dậy ra về. Cô gái đẹp lúc trước theo sát gót. Anh đưa cô ta đến khách sạn Royal, rồi lái xe đi về phía chung cư hạng trung, hướng mắt đến căn phòng khu lầu 5 tối đèn, châm thuốc rồi lặng lẽ ngắm nhìn. Tương tư là cái quái gì chứ? 4 giờ 30, mặt trời còn chưa ló, căn phòng 505 đã sáng đèn. Hà Phương thức dậy, bắt đầu chuẩn bị cho chuỗi ngày bận rộn. Bên dưới, khi đèn phòng cô vừa sáng, đã có ánh mắt bừng lên, đôi mày đậm nhíu xuống mỗi lúc một sâu. Đêm nay, có kẻ thừa hơi nào lại nhắc đến Hà Phương, thật rảnh rỗi. Liếc nhìn cho đến hết khi đèn tắt, bóng dáng cô gái co lại trong bầu trời còn nhá nhem bên bến xe buýt. Khanh nhắm mắt để gió đêm phả vào trái tim đang nóng lên của anh ta, lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng bé nhỏ phía xa. Hà Phương thu mình trong chiếc áo khoác mỏng ngồi chờ xe, chợt nghĩ về kẻ rảnh rỗi đêm qua trêu chọc cô. Mà thôi, quên đi, cô block số điện thoại. Nhìn lại đôi giày dưới chân đã mòn đế, trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, thức dậy vào giờ này để mưu sinh. Mỉm cười, cô cho rằng được sống đã là một hạnh phúc hơn người. Cho dù ngày mai trời có sập xuống, cô vẫn mong có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Sáng nay, vừa bước vào Royal, cô đã bắt gặp Trần An. Có lẽ anh ta chưa hề rời khỏi đó từ hôm qua. Đôi mắt tinh tường của Trần An phát huy tối đa khả năng quan sát sắc mặt của người đối diện. Giấc ngủ 2 giờ đồng hồ không thể khiến cô trông hoàn toàn bình thường được. Đêm qua về trễ sao? Anh hỏi. Quả thực là có hơi trễ. Quả Phương không giấu giếm trả lời, đồng thời cũng không cho sếp phát huy thêm khả năng quan sát cấp dưới, xin phép đi thẳng. Hà Phương kiểm tra toàn bộ khu phòng đội 2 đang phụ trách một lượt. Đến khu trực thì nhận được điện thoại từ phòng VIP 5001 tầng 50. Giọng nói của một cô gái trẻ kèm theo mệnh lệnh. Tôi muốn một phần đồ ăn sáng, bao gồm salad, chỉ dùng loại rau có màu xanh, và 5 loại hoa quả tươi. Quý khách muốn dùng bữa sáng vào lúc nào ạ? Hà Phương nhỏ nhẹ. Còn phải hỏi, ngay bây giờ. Giọng cô gái trẻ không khiêm tốn, giống lên trong điện thoại. Hà Phương dặn dò nhà bếp nhanh chóng đưa bữa sáng lên. Cô biết, với các thượng đế VIP này thì cần ăn sáng giờ này. Cô nên tự tay chăm sóc, tránh các thành viên trong đội 2 không kiềm chế được mà xảy ra sai sót. Khi gõ cửa bước vào phòng, cô nghe giọng giận dỗi của cô gái qua điện thoại. Khanh, nhớ đến em rồi sao? Em cứ tưởng là sau buổi tối hôm qua, anh quên em rồi chứ. Một lúc sau, cô ta cúp máy, nhìn thấy Hà Phương vẫn đứng đó liền xua tay. Thôi, dọn hết đi cho tôi. Hà Phương vẫn mỉm cười đẩy xe đồ ăn ra ngoài. Quý khách có yêu cầu gì, xin hãy nói cho chúng tôi biết. Trong lòng thầm vang lên những tiếng chửi rủa liên hồi. Cô xuống bếp, nhân tiện bổ sung bữa sáng cho chính mình. Trong văn phòng, miệng đang ngậm chocolate của bếp trưởng tự tay làm, mắt nhìn tập hồ sơ khách hàng VIP. Hoàng đế sắp tới rồi. Lần này, hoàng đế không đơn giản chỉ là ở tại đây, mà mục đích là xem xét ký hợp đồng đầu tư vốn cho Empire, khu liên hợp khách sạn, sân golf, khu vui chơi lớn nhất miền Bắc do tập đoàn Royal xây dựng. Do đó, một nô tỳ như cô buộc phải xuất hiện trong đoàn người đón tiếp hoàng đế. Xung quanh cô toàn là cán bộ cấp cao của tập đoàn. Nhiều ông già hói nhìn cô cười cười, thấy mắc ói, nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhã nhặn, vô vị nhất tiếp đón họ. Trong lúc nói chuyện, một giám đốc trẻ liên tục có ý đồ với cô. Trần An không biết là vô tình hay cố ý lại giúp cô giải vây. Hà Phương nguyện nghĩ rằng đó là vô tình. Cô cũng vô thức lùi lại phía sau anh một chút. Trần An không biểu lộ, khó lắm mới nhìn ra, khóe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net